Tứ chánh cần. Như chúng ta đã biết, khi Đức Phật đến cội cây Bồ Đề tu tập với pháp môn đầu tiên là pháp sơ thiền của ngoại đạo. Ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài nhớ lại lúc còn bé. Ngồi dưới cây hồng táo tu tập ly dục, ly ác pháp, nhập sơ thiền. Cũng với mục đích tu tập nhập sơ thiền như ngoại đạo. Nhưng Đức Phật không tu tập hành pháp theo lối ly dục, ly ác pháp, ức chế tâm của họ, mà hành theo pháp do sáng kiến xả tâm ly dục, ly ác pháp của mình. Biến pháp hành này thành những hành động ngăn ác, diệt ác pháp, sinh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Với pháp hành này, suốt ngày đêm từ canh 1 đến canh 2, từ canh 3 đến canh 4, canh 5, rồi từ ngày này sang ngày khác, Đức Phật nhiệt tâm ngăn và diệt lòng ham muốn và các ác pháp cho đến khi tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự hoàn toàn. Thì khi đó, Đức Phật để tâm tự nhiên kéo dài 7 ngày đêm. Sau khi ở trong trạng thái này suốt 7 ngày đêm như vậy, thì biết mình đã chứng đạo. Lúc mới tu tập, tâm còn chướng ngại pháp rất nhiều như sóng, nên Đức Phật ngăn và diệt các ác pháp đó không lúc nào ngơi nghỉ. Nhưng khi các ác pháp đó không còn nữa, thì Đức Phật cảm nhận tâm mình bất động, thanh thản, an lạc và vô sự, luôn luôn đang ở trên bốn chỗ của thân, thọ, tâm và pháp. Vì thế, Ngài gọi trạng thái tâm đó là pháp môn tứ niệm xứ. Do từ Đức Phật tự tu tập theo sáng kiến của mình như vậy, mà Đạo Phật mới có những pháp môn tứ chánh cần và pháp môn tứ niệm xứ. 49 ngày dưới cội Bồ Đề, Đức Phật tư duy suy nghĩ theo sự kiến giải của mình, nên tự sáng tạo ra pháp môn tu tập ly dục, ly ác pháp đúng pháp. Vì vậy, cuối cùng thân tâm Ngài được giải thoát hoàn toàn. Đó là nhờ hai pháp môn tứ chánh cần và tứ niệm xứ. Đây cũng là các pháp môn căn bản nhất của Đạo Phật mà đầu tiên chúng ta tu tập thường nghe nói đến. Tất cả ngoại đạo không làm sao có được hai pháp môn này. Chỉ có Đạo Phật mới có hai pháp môn này là do Đức Phật tự tu mà tìm ra. Trở lại vấn đề tu tập của Đức Phật. Khi tu tập đến đây, Ngài thấy giai đoạn tu tập sơ thiền đầu tiên theo kinh nghiệm bản thân của mình thì không giống ngoại đạo chút nào cả. Nên Đức Phật liền đặt cho pháp hành này cái tên tứ chánh cần. Tứ chánh cần là bốn điều cần phải siêng năng tu hành hàng ngày, không nên biến trễ. Bốn điều cần nên tu tập này như sau. 1. Ngăn các ác pháp. 2. Diệt các ác pháp. 3. Sinh các thiện pháp. 4. Tăng trưởng các thiện pháp. Một cái tên mà xác định được sự tu tập sơ thiền của Phật giáo. Vì vậy, Đức Phật còn gọi pháp môn tứ chánh cần này với một cái tên rất gần thiền định, định tư cụ, tức là phương pháp tu tập sơ thiền. Còn trong bát chánh đạo, tứ chánh cần là lớp thứ 6, lớp chánh tinh tấn. Như vậy, muốn tu tập sơ thiền thì không phải trên pháp sơ thiền mà tu tập, mà phải tu tập trên pháp môn tứ chánh cần rồi đến tứ niệm xứ. Sự tu tập như vậy khác hẳn với ngoại đạo, vì ngoại đạo không bao giờ có phương pháp tu tập thiền định theo kiểu này. Đến đây quý vị đã thấy rõ, từ sơ thiền của ngoại đạo đã trở thành tứ chánh cần của Phật giáo. Phật giáo đã làm đảo lộn tất cả pháp môn tu hành của ngoại đạo, làm cho chúng điên đầu. Khi tu tập theo giáo pháp của Đức Phật, thì quý vị nên nhớ phải tu tập tứ chánh cần. Đó là những pháp đầu tiên đánh vào cơ quan đầu não của giặc sinh tử luân hồi. Cho nên, những đòn đánh ngăn ác, diệt ác pháp như sấm sét, như vũ bão, thì mới mong ngăn và diệt ác pháp được. Khi tu tập, phải đem hết ý chí dũng mãnh, kiên cường, gan dạ. Đánh đòn nào phải chính xác và đầy đủ sức mạnh, thì mới mong ngăn và diệt được ác pháp. Chớ tu tập xìu xìu cho lấy có, thì không bao giờ quét sạch hôn trầm, thủy miên, du ký và ngoan không. Quý vị tu tập thì phải thật tu, tu cho đúng pháp, phải đi kinh hành nhiều. Tu mà ngồi nhiều thì sinh ra lười biếng. Tu hành như vậy chẳng đi đến đâu cả, chỉ phí công sức và mất thời giờ vô ích. Trong tứ chánh cần gồm có 4 pháp tu tập. 1. Chánh niệm tỉnh giác định. 2. Định vô lậu. 3. Định sáng suốt. 4. Định niệm hơi thở. Những loại định này đều tu tập trên 4 chỗ: thân, thọ, tâm và pháp, tức là tứ niệm xứ. Vì thế, người mới vào tu đều phải bắt đầu tu tập 4 loại định này. Nếu ai không tu tập 4 loại định này mà tu tập pháp nào khác, là tu tập sai pháp tứ chánh cần, là tu theo ngoại đạo. Tứ chánh cần của Phật là pháp môn ngăn ác, diệt ác pháp tuyệt vời. Nếu không có pháp môn này, thì mọi người tu tập đều bị ức chế ý thức. Vậy ác pháp cần phải ngăn và diệt là gì? Ác pháp tức là tà niệm. Nó có 2 phần. 1. Tà niệm thuộc về tâm. Có nghĩa là tâm ham muốn, lo lắng, sợ hãi, buồn rầu, giận hờn, ghen tức, căm thù, thương nhớ, phiền não, vân vân. 2. Tà niệm thuộc về thân. Có nghĩa là thân bị bệnh khổ, đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia, ngứa ngáy, chóng mặt, đau lưng, đi đứng không vững vàng, mỏi mệt, hôn trầm, vân vân. Những tà niệm này thường xảy ra trong thân tâm, thân, thọ, tâm, pháp của chúng ta, khiến cho cuộc sống của chúng ta bất an. Vì thế, chúng ta phải ngăn và diệt chúng để luôn sống và tăng trưởng trong thiện pháp. Sinh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Câu này không có nghĩa dạy chúng ta đi làm việc từ thiện, đi làm phước giúp người bất hạnh trong xã hội, mà dạy chúng ta nên sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Vậy sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh thì phải sống như thế nào? Như trong pháp môn tứ chánh cần, Phật dạy: sinh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Thiện pháp ở đây có nghĩa là tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự, chứ không có nghĩa thiện đơn thuần. Hằng ngày giữ gìn và bảo vệ tâm bất động thì đó là những điều toàn thiện, rất thiện. Thiện đó mới thật sự là thiện. Thiện không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Bởi pháp thiện tâm bất động là thiện cứu cánh. Nó là chân lý của Phật giáo. Nếu ai từng sống với nó là người chứng đạo. Cho nên chứng đạo của đạo Phật là chứng đạo một cách dễ dàng, không có khó khăn mệt nhọc chút nào cả.